Chương 258, Nghịch Uyên. Ở một gian cũ nát phòng chứa củi bên trong, Ninh Tiểu Bắc nhìn thấy bị trói thành bánh quai trèo Thích Hồng Nguyệt, sắc mặt tái nhợt tiểu thụy, tựa hồ là ngủ. Thấy áo nàng hoàn chỉnh, không có một chút nào ngổn ngang dấu hiệu, Ninh Tiểu Bắc cũng coi như mới hạ xuống tâm. Hồng Nguyệt tỷ, xin lỗi, nhờ ngươi bị khổ. Ninh Tiểu Bắc đi tới, dùng phiêu huyết kiếm vung lên, dây thừng từng tấc chặt đứt. Tiếp đó, bàn tay hắn vận may một đoàn ôn hòa linh khí, chậm rãi từ Thích Hồng Nguyệt huyệt thái dương đưa vào, người sau nhíu chặt mày liễu, lúc này mới chậm rãi ra hăng ra. Cuối cùng, Ninh Tiểu Bắc nhẹ nhàng đưa nàng ôm lấy đến, ra nhà cũ. Miêu Bánh Tứ Đỉnh chạy tới, nhảy một cao y, đứng bờ vai của hắn. Suýt chớ kinh động ngươi nữ chủ nhân. Ninh Tiểu Bắc đối với nó làm cái cấm khẩu thủ thế, người sau cu nở dê là tâm linh thần hội, im lặng không lên tiếng. Hơn nửa canh giờ, Ninh Tiểu Bắc đem Thích Hồng Nguyệt nhẹ nhàng đặt ở mềm mại trên giường lớn, từ đôi kia tinh xảo trắng như tuyết hai chân trên, khởi giày cao gót, sau đó lấy khăn lông nóng, thế na nở dê xoa xoa mặt, cuối cùng đóng lại cửa phòng ngủ, đi tới trong phòng khách. Đêm trăng tròn, Cửu Hoa Sơn điên Ninh Tiểu Bắc song quyền nắm chặt, quanh thân bùng nổ ra một luồng cực hạn sát ý thích tuyệt phong, mặc kệ ngươi lợi hại bao nhiêu, dám động ta Hồng Nguyệt tỷ, ta tất sát ngươi cho hả giận. Sau đó, hắn lên mạng điều tra rõ Cửu Hoa Sơn vị trí, chuẩn bị ở đêm trăng tròn cố gắng bố trí một hồi hồng môn yến, chờ hắn đến chính mình thần không biết quỷ không hay mà giết Thích Khuê cùng Thích Phi Tinh, Thích Tuyệt Phong nên vẫn chưa hay biết gì, đến thời điểm, lão tử. Dạy hắn làm người lạnh rên một tiếng sau, Ninh Tiểu Bắc mở ra. Ở tìm tòi rào cản bên trong, đưa vào kiếm tự. Trong nháy mắt, tìm tòi hiệt trên nhảy ra đến ngang ở ti bảo bối. Bàn cổ hỗn độn kiếm, 10.000 tử linh tinh tam hoàng sinh linh kiếm, tác mở ngang ở tử linh tinh sơn hà la ngục kiếm, 3.000 ở tử linh tinh đại thiên uy nghi kiếm. 1.000 ở tử linh tinh phá pháp tiên kiếm, 60.000 linh thạch chém sầu, 5.000 ở linh thạch tu la, 1.000 ở linh thạch nghịch uyên, 300 linh thạch Ninh Tiểu Bắc mí mắt nhảy lên mấy lần, hắn tính toán, kiếm loại pháp bảo hẳn là nhiều nhất bảo bối một trong đi. Một thấp kém linh thạch trên lệch giá, trung gian thì có mấy trăm triệu thanh kiếm, thực sự là quá khủng bố. Hơn nữa, tử linh tinh là cái gì quỷ Ninh Tiểu Bắc tuy rằng không biết, nhưng đại thể QNZ có thể đoán được, vách treo leo là so với linh tinh càng cao cấp tiền A tìm một lúc. Ninh Tiểu Bắc suy tư nửa ngày, đến tột cùng là hoa mười mấy cái linh thạch, mua một thanh phổ thông pha kiếm. Vẫn là hoa mở y trăm linh thạch, mua một thanh tiên nhân chế tạo tiên kiếm để muốn mua liền mua xong điểm, ngược lại cũng là muốn dùng, càng mạnh càng tốt quyết định chủ ý sau. Ninh Tiểu Bắc vừa ý một thanh tên là Nghịch Uyên chế tạo tiên kiếm, ra ca 300 linh thạch. Dùng giờ mở bờ hối đoái một ít linh thạch sau, Ninh Tiểu Bắc đau lòng địa thanh toán khoản. Sắc, mua xong cái này cũng không tiếp tục mua. Ở đặt hàng chặt tay chặt tay chặt tay, Ninh Tiểu Bắc một bên âm thầm thể, một bên ở yêu tất giới bên trong trà xem ra. Nghịch Uyên không đủ tư cách, lấy từ nghịch long dưới vực sâu huyền hàn thiết, kinh 99 đạo công tự tinh luyện, dung hợp một tia long chi tinh khí luyện chế mà thành. Trên hống Nghịch Uyên ra giới, càng mơ hồ bí mật mang theo một tia long ngâm. Ninh Tiểu Bắc đem trôi này hắc kiếm nắm trong tay, nhất thời, một luồng dị thường trầm điện cảm giác truyền đến, làm cho Ninh Tiểu Bắc không thể không lấy ra 9 phần 10 sức mạnh, mới có thể hoàn toàn khống chế. Kiếm vừa đến tay, đứng mũi chịu sào là một loại băng hàn vào tủy lạnh lẽo, sơn đen bôi lên bình thường thân kiếm, mắt trần có thể thấy, tràn ngập nồng nặc hàn khí. Nghịch Uyên kiếm so với phiêu huyết hơi dài, hơi rộng một ít, trên chuôi kiếm điêu khắc một cái bốc lên rồng đen, dương nanh múa vớt, uy thế mười phần. Chuôi này Nghịch Uyên, so với phiêu huyết mạnh hơn đâu chỉ GAPTMILN. Ninh Tiểu Bắc mắt lộ hết sạch, phiêu huyết có điều là trên địa cầu ẩn tàng thế gia, phàm nhân thợ thủ công chế tạo thành kiếm. Sao có thể cùng tiên nhân so với bất kể là vật liệu, vẫn là gen đúc kỹ xảo đều bị song bạo MEI trăm điều phố lớn. Nhưng phiếu huyết dù sao cũng là cuộc đời mình thanh thứ nhất kiếm, vì lẽ đó Ninh Tiểu Bắc đối với nó vẫn có một ít đặc thù tình cảm. QNZ không ném mất, chỉ là thu gom tiến vào yêu tất giới bên trong, nhưng cả đời này khả năng đều sẽ không vận dụng nó. Ninh Tiểu Bắc nắm chặt Nghịch Uyên, chỉ cảm thấy một luồng lạnh lùng hàn khí lượn lờ cánh tay phải, trong lúc phất tay, đều có băng phong thiên hạ uy lực. Hắn tin tưởng dựa vào thanh kiếm này, hắn hay là có thể tự tay chém giết một con độc tí tướng quân. Sau đó, hắn bước nhanh đi tới biệt thự hậu viện, ở trên cỏ, diễn luyện nổi lên thiên khích thập tam kiếm ánh kiếm bay lượn, băng xương mù bốc lên, Ninh Tiểu Bắc tựa hồ tiến vào một loại trạng thái kỳ diệu, cảm ngộ thân kiếm, phù hợp thiên địa. Ngạc nhiên Nghịch Uyên kiếm thẳng tắp chém xuống, một đạo mắt trần có thể thấy hắc màu lạnh kiếm khí buộc phát ra, trực tiếp ở trên cỏ lưu lại một đạo sâu không thấy đáy khe, uy lực khủng bố, khiến cho người liễu lưới. Ta phân thủy kiếm rốt cục đăng đường nhập thất sáng sớm ngày thứ hai. Thích Hồng Nguyệt đột nhiên từ trong ác mộng thức tỉnh, tiểu thụy kiều nhan trên che kín mồ hôi lạnh. Không muốn không được na nở dê từ trên giường ngồi dậy đến, ôm chặt thân thể, sắc mặt tái nhợt, trong mắt đầy dây sơ ha y, nhưng khi Na Nở Dê thấy rõ nơi này là Na Nở Dê phòng ngủ thì rơi vào một loại khó mà tin nổi dại ra, hoảng hốt trong lúc đó, không nhận rõ mộng ảo hiện thực. Lẽ nào, Thích Khuê cùng Thích Phi Tinh chỉ là một giấc mộng, vẫn là ta hiện tại chính đang nằm mơ cao vóc vũ kịch liệt trên dưới chập trùng một trận? Thích Hồng Nguyệt từ từ bình tĩnh lại, sau đó gión ra gión rén địa đi ra phòng ngủ, đi tới phòng khách. Tiểu Tiểu Bắc Phúc Chốc, cặp kia đan phượng trong con ngươi xinh đẹp, đại viên nóng bỏng nước mắt tràn mi mà ra, Na Nở Dê biết, là Ninh Tiểu Bắc cứu Na Nở Dê. Tiểu Bắc, ngươi rốt cục trở về, ta rất sợ. Ninh Tiểu Bắc chính nằm trên ghế salon ngủ, Thích Hồng Nguyệt một lặn xuống nước nhào vào trong ngực của hắn, đem hắn ma nhờ me ôm lấy đến, che ở ngực, khóc đến nước mắt như mưa. Ngoà khe nằm cao y na ho điêu dân muốn hại chấm. Ninh Tiểu Bắc đông nhiên từ trong giấc mộng thức tỉnh, trong miệng bính ra một câu mê sảng, chợt thấy rõ là Thích Hồng Nguyệt thì, khó khăn hô hấp hai cái. Hồng Hồng Nguyệt tỷ, ngươi muốn mưu sát chồng A. Ninh Tiểu Bắc chỉ cảm giác mình cả khuôn mặt, đều bị vùi vào Na Nở Dê trong lòng, tuy rằng thoải mái muốn chết, nhưng suýt chút nữa cho hắn làm đau sốc hông. Đúng, xin lỗi Tiểu Bắc, ta quá kích động. Thích Hồng Nguyệt vội vã buông ra hắn, một mặt đỏ bừng. Khu khu khu, Ninh Tiểu Bắc ho khan vài tiếng, khoát tay háo một cái, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Hồng Nguyệt tỷ, ngươi là làm sao bị Thích Tuyệt Phong thủ hạ bắt đi khôi phục lại yên lặng sau? Ninh Tiểu Bắc hỏi. Sau đó, Thích Hồng Nguyệt liền nói cho hắn, buổi tối hôm đó, Na Nở Dê tử hí nở xử lý xong trên phương diện làm ăn sự tình, lái xe khi về nhà bị cản lại, sau đó liền bị mang đi. Thích Hồng Nguyệt có điều là một cô gái yếu đuối, hai cái tu luyện giả muốn thần không biết quỷ không hay mà bắt đi, quá mức cung dung. Tiểu Bắc, là ngươi cứu ta sao? Hắn bọn họ người đâu? Thích Hồng Nguyệt lo lắng nói, Na Nở Dê sợ đối phương còn biết được gây phiền phức. Yên tâm đi, bọn họ đều chết rồi. Ninh Tiểu Bắc môi nhấc lên ôn nhu độ cong. Câu vượt 10 đồng cuối chương.